Thiên hạ thường nói với nhau đến tuổi thì cập kê, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Trước tình hình kẻ sinh em bé, người bị cho là ế Diệp Tử Nam, bạn chí cốt từ thuở lọt lòng cũng chuẩn bị cưới vợ, khiến cho cô nàng Kiều Lạc Hy của chúng ta đâm ra lại lo cho việc cậu chủ Giang ê sắc ế. Đến là thương thay cho Giang Thánh Trác, tấm chân tình của anh dành cho nàng nó rõ ràng như vậy, lại phải cắn răng nghe chàng trêu chọc. Chuyện tình thì lắm chắc ngang, đã chót yêu vài cô ngốc thì phải cắn răng chịu thôi cậu chủ Giang. Nào thì giờ bạn loạt to lên để nghe cặp đôi chiến đánh của chúng ta thôi nào các thính giả thân thượng. Chương 26, uy hiếp. Kiều Lạc Hy vừa sốt ruột vừa tức giận, nhưng lại không dám động vào anh ta, chỉ đành chau mày lườm anh. Anh có thể nghiêm túc một chút được không? Giang Thánh Trác vỗ vỗ lưng cô. Yên tâm đi, ông già không ra tay tàn nhẫn, hổ dữ không ăn thịt con đâu. Giang Thánh Trác mỉm cười an ủi cô. Đúng rồi, cô đứng đây làm gì vậy? Kiều Lạc Hy đang sắn tay áo anh lên, muốn xem vết thương. À, Quan Duyệt đang sinh em bé trong đấy. Giang Thánh Trác sắc mặt không hề thay đổi, kéo cánh tay lại, đổi chủ đề thành âm nhẹ nhàng. Ồ, trùng hợp vậy sao? Vậy tôi cũng đợi một lát đi. Kiều Lạc Hy đẩy anh. Đợi gì, mau về nghỉ ngơi đi. Không, tôi cũng phải lấy chút lộc. Giang Thánh Trác ngang ngược hất cằm. Hai người còn đang tranh luận thì nghe thấy một tiếng khóc lanh lảnh. Chưa đầy một lúc sau, hộ lý đã dùng tã lót để đưa bé ra ngoài. Tạ Hằng lập tức chạy lên, bế lấy một cách cẩn thận, cười ngây ngốc. Là con gái, là con gái. Kiều Lạc Hy nhìn ngắm đứa bé xinh xắn. Bé như vậy, mắt vẫn còn chưa mở hết, nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu. Giang Thánh Trác đập đập người cô, hỏi nhỏ. Cô xem có phải Tạ Hằng biến thành nhóc rồi không? Vừa nói, anh vừa nhìn Tạ Hằng vẻ mặt khinh bỉ. Anh ta từ lúc nhìn thấy đứa trẻ thì mồm không ngậm lại được. Bây giờ hộ lý phải bế đứa trẻ đi, anh ta vẫn không buông tay. Nếu là lúc bình thường, Kiều Lạc Hy đã cho anh một cái bạt tai rồi. Nhưng giờ nể tình anh ta là thương binh, đành nhẫn nhịn. Anh thì biết cái gì, người ta lần đầu làm bố ấy. Giang Thánh Trác lạnh lùng. Theo ý cô là cô hiểu sao? Kiều Lạc Hy lại một lần nữa phải kiềm chế sự kích động muốn ra tay. Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi thăm Quan Duyệt đây. Trong phòng bệnh, Tạ Hằng đã tỉnh táo lại từ trong niềm vui sướng ban đầu, đang lấy khăn nóng lau cho Quan Duyệt đang ngủ. Gương mặt mang một nét cười dịu dàng, khóe mắt lại hơi đỏ. Kiều Lạc Hy đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm cảm xúc lẫn lộn. Hay là chúng ta đừng làm phiền họ nữa. Nói rồi cô quay người bước ra ngoài, cứ đi vài bước lạnh lái lại nhìn. Giang Thánh Trác dừng lại đợi cô. Cô làm gì vậy? Kiều Lạc Hy thở ngắn than dài. Ngưỡng mộ không được à? Giang Thánh Trác bày ra nụ cười xấu xa. Thế mà đã ngưỡng mộ rồi, vậy tôi không ngại đả kích cô thêm nữa. Nói rồi anh rút từ trong người ra một phong bì màu đỏ đưa cho cô. Này, thiếp mời của Diệp Tự Kỷ đấy. Kiều Lạc Hy không dám tin, nhận lấy, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Anh ta làm thật đấy à? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Cô dâu là ai đấy? Là cô gái lần trước phải không? Giang Thánh Trác gật đầu. Ừ, chính là cô gái đấy. Kiều Lạc Hy lại bắt đầu than thở. Đến Diệp Tự Kỷ cũng đã làm đám cưới rồi đấy, còn công bằng ở đâu cơ chứ? Này, tôi nhớ lúc trước chúng ta đã từng bàn luận là Diệp Tự Kỷ nhất định sẽ là người cưới vợ cuối cùng, không phải như thế sao? Bởi vì là anh ấy giàu dĩ như thế nhất định là sẽ không chủ động cầu hôn đâu. Thế chẳng lẽ lại trông chờ một người con gái cầu hôn anh ấy à? Giang Thánh Trác lòng cũng đầy căm phẫn. Đúng vậy, thật chẳng công bằng chút nào. Kiểu là khi bày ra nhượng bộ của trường bối, nghiêm túc vỗ vỗ vai Giang Thánh Trác. Thánh Trác à, Tử Nam cũng đã kết hôn rồi, anh và Thi Thần cũng phải cố gắng đi. Giang Thánh Trác cao hơn cô, lúc cô vỗ vai anh phải hơi kiễng chân lên một chút. Hay kèm với bộ mặt nghiêm túc của cô trông vô cùng buồn cười. Giang Thánh Trác vịn vào cơ thể đang đung đưa lúc lắc của cô, nhìn vào mắt cô khó chịu trả lời một câu. Tôi luôn là thành phần rớt lại phía sau. Kiều Lạc Hy chẳng để ý anh có ý gì. Anh á? Sao lại rớt lại phía sau như nào? Mấy cô gái oanh yến đó của anh đâu? Nhìn nhầm người hết cả. Giang Thánh Trác không nói lại, lườm cô một cái. Kiều Lạc Hy cười vui sướng, tiếp tục. Anh nhất định là phải làm phù rể rồi, đến lúc đó xem có để ý phù dâu không. Hai người cưới nhau luôn đi cho xong. Hai người đi đến phía trước xe, chuẩn bị lên xe. Giang Thánh Trác sập mạnh cửa xe một cái. Không phải. Kiều Lạc Hy bị anh làm cho giật nảy mình, cẩn thận thắt lại dây an toàn. Chuyện gì? Giang Thánh Trác nghiến răng nghiến lợi trả lời. Tôi không phải là phù rể. Cuối cùng Kiều Lạc Hy cũng có cơ hội. bây giờ không thể hành hạ anh ta về mặt thể xác, Hồ quyết chí hành hạ anh ta về mặt tinh thần. Sao? Bị từ chối à? Có phải họ sợ anh trêu ghẹo phù dâu đúng không? Giang Thành Trác chú ý giao thông, vẻ mặt đắc ý. Không phải vậy, tôi phong lưu phóng đãng thế này, Diệp Tự Kỷ sợ hôm đó kết hôn bị tôi cướp hết sự chú ý mới không cho tôi làm phù rể. Tự sướng. Đương nhiên Giang Thành Trác sẽ không nói cho cô biết, sau khi Diệp Tử Nam được tận mắt chứng kiến chuyện hôm đó, gương mặt thông cảm thậm chí còn có phần vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác, vỗ vỗ vai anh. Chuyện ăn đòn chắc chắn là cậu không trốn nổi rồi, không chừng còn phải nằm liệt giường nửa tháng ấy chứ. Mình thấy vị trí phù rể của mình chỉ đành chọn người khác rồi. Thì Thần và Tiêu Tử Uyên ở bên cạnh cũng sung sướng không kém. Quả nhiên chưa được mấy hôm, anh thật sự bị gọi về nhà. Vừa về đến nhà, nhìn tình hình mới hiểu câu thường càng già càng cay. Bà nội Giang không có nhà, mẹ Giang cũng không có nhà, anh trai, chị dâu, cháu trai, tất cả đều không có nhà. Chỉ có ông nội và Giang Dung Tu đang đợi anh. Anh cũng biết tính của ba, chết cũng không nhận sai. Bà Giang càng đánh càng tức giận, xuống tay cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Anh cứ thế lì lợm chịu đòn, cũng không dám tránh, rồi sau đó thật sự không nhịn nổi nữa mới rên nhẹ một tiếng. Ông nội từ đầu đến giờ vẫn ngồi bên cạnh an nhàn uống trà quan sát, bỗng nhiên cất lời. Dung Tu à, trong bao nhiêu đứa cháu chắc trong lòng ba chỉ có nó là giống cháu bà nhất. Nói xong, ông nhẹ nhàng bước lên lầu. Giang Dung Tu hiểu ý của ba, cũng dừng tay lại. Đánh thì đúng là không đánh nữa, nhìn lại dạy dỗ nghiêm khắc anh 2 tiếng đồng hồ. Lần nào cũng chỉ có mấy câu như vậy, cứ lặp đi lặp lại, anh cũng đọc thuộc được rồi. Nhưng vẫn nghiêm chỉnh thật thà ngồi nghe. Anh đứng đến sắp gãy giở chân rồi. Dạy dỗ xong thì anh bị vứt ra ngoài cửa nhà, bảo anh tự đến bệnh viện xử lý, không ngờ lại gặp Kiều Lạc Hy. Trước khi Kiều Lạc Hy xuống xe, Giang Thành Trác suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở cô một chút. Cô cũng mau chóng rời khỏi Bạch Thị đi, với lý lịch của cô tìm việc không phải là khó. Nếu cô không muốn đến chỗ của tôi có thể giới thiệu cho cô chỗ khác. Kiều Lạc Hy ngẩng đầu nhìn anh. Tôi biết rồi, anh nghiêm túc như vậy làm gì? Giang Thành Trác mỉm cười. Không có gì, mau lên nhà đi. Thật ra tôi cũng không có chuyện gì, tội gì anh phải hành hạ bọn họ để rồi làm bản thân phải khổ sở chứ. Kiều Lạc Hy đứng yên không động đậy, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, cố ý lẩm bẩm một câu. Giang Thành Trác lờ mờ cảm thấy gần đây anh có một số lời nói hành vi đúng là vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Gương mặt không đồng tình, vì chuột dạ mà bỗng nói to hẳn lên. Kiều Lạc Hy nghe thấy có chút cười diện. Vậy không được, tình cảm của hai chúng ta thế nào? Tôi không có em gái, cô giống như em gái ruột của tôi vậy. Ai dám ức hiếp cô, nhất định tôi không thể tha cho kẻ đó. Mặc dù cô đã sớm biết kết quả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Em gái, đúng là một lời nguyền. Giang Thành Trác nhìn cho đến khi Kiều Lạc Hy lên nhà, ngồi trong xe một lúc rồi mới lái đi. Chuyện này nói đến cùng vẫn là anh lỗ mãng. Chưa nói đến việc bây giờ nhà họ Bạch cũng vô cùng phát đạt. Chưa nói đến việc nhà họ Bạch nhẫn nhịn như vậy chẳng qua chỉ vì anh mang họ ra. Cho dù chỉ tính đến việc Kiều Lạc Hy giờ tạm thời vẫn làm ở Bạch Thị, lúc đó anh nên kiềm chế một chút. Anh chẳng sợ chuyện gì cả, anh chỉ sợ. Quan tâm quá áp đau lòng, chỉ cần anh nhìn thấy Kiều Lạc Hy chịu ấm ức gì thì lại chẳng quan tâm những chuyện khác nữa. Giang Thành Trác ơi là Giang Thành Trác, mấy năm nay những gì mày học được bay đâu cả rồi. Giang Thành Trác ngồi trong xe suy nghĩ một lúc lâu mới rời đi. Anh trở về nhà, vừa xuống xe thì nhìn thấy mẹ Giang đang đứng ở cửa đợi anh. Anh quay chiếc chìa khóa tiến lại gần, ôm mẹ đi vào trong nhà. Ô mẹ, mẹ đứng đây làm gì vậy? Mẹ Giang đập đập tay anh. Bà còn đánh ở đâu, để mẹ xem nào. Giang Thành Trác làm như không có chuyện gì. Không sao đâu ạ, mẹ tưởng ba con năm nay vẫn còn 30 tuổi sao, vẫn còn đánh đau con được sao? Mẹ Giang vẫn cảm thấy đau lòng. Bà biết Giang Dung Tu vì chuyện này đã tức giận mấy ngày nay. Hôm nay cố ý phân tán họ, gọi Giang Thành Trác về, nhất định là đã ra tay rất mạnh. Con cũng thật là, tính tình của ba con đâu phải con không biết. Con lại ương ngạnh, nhận sai, nói vài câu mềm mỏng cũng được hay sao? Giang Thành Trác sợ mẹ lo lắng, mồm mép láu lỉnh dỗ dành mẹ. Không sao thật mà mẹ, con còn nhớ hồi nhỏ ba đánh một cái mà nửa tháng trời con không xuống giường nổi. Hôm nay đánh con không cảm thấy đau chút nào. Mẹ, ba con già thật rồi. Mẹ Giang thở dài. Con cũng lớn tướng thế này rồi, không già được sao? Đúng rồi, Tử Nam cũng kết hôn rồi ấy, con cũng mau mau lên. Giang Thành Trác ngẩn ngơ một lát, miệng lẩm bẩm: Sao Lạc Tử đúng là đồ mồm đen. Anh thấy mẹ Giang lại chuẩn bị chĩa mũi nhọn về phía anh, đoán chắc lại chuẩn bị nhắc đến con gái nhà nào đó, lập tức tìm lý do thoát thân. À mẹ, con lên gác gặp ông nội, mẹ đi ngủ sớm đi. Nói xong anh chạy vội lên gác, chỉ còn nghe thấy tiếng mẹ Giang gọi với sau lưng: Cái thằng này, con chạy gì chứ? Giang Thành Trác mỏ mẫm bước lên gác, nhẹ nhàng mở cửa phòng, ngó đầu vào trong, nở nụ cười nịnh nọt. Ông nội, ông chưa ngủ à? Ông nội Giang đang kể chuyện cổ tích cho Giang Niệm Nhất nghe, nghe thấy có động tĩnh, không thèm nhìn anh, tiếp tục kể chuyện. Giang Niệm Nhất ngồi trên ghế, quay lại mở đôi mắt to tròn, thì thầm bên tai ông nội Giang: Cụ, chú Tư gọi cụ kìa. Ông nội Giang xoa đầu thằng bé, mỉm cười hiền từ nói: Chúng ta mặc kệ chú ấy, tiếp tục kể chuyện thôi. Giang Niệm Nhất nghe xong, mắt chớp chớp, có lẽ đã hiểu ra, ngay lập tức cười sung sướng trên nỗi đau của người khác, gọi với ra cửa: Giang tiểu tứ, cụ nói phạt chú đứng trước cửa tự kiểm điểm. Giang Thanh Trác mỉm cười hết cách: Thằng bé này càng ngày càng không có phép tắc gì, không có lớn nhỏ gì cả. Ông nội Giang nghe thấy câu này, rút tay khỏi tập truyện, vỗ mạnh lên mặt bàn: Cháu thì có phép tắc gì? Giang Niệm Nhất không hề sợ, ngược lại còn làm mặt quỷ với Giang Thanh Trác. Giang Thanh Trác hết cách, đành phải đứng ngoài cửa. Bà nội Giang từ phòng bên cạnh bước ra, Giang Thanh Trác bước đến bên bà nội mếu máo: Bà nội. Bà nội Giang mỉm cười, bước đến vẫy tay với cậu bé trong phòng: Niệm Nhất, nào qua đây chơi với cụ. Giang Niệm Nhất ngoan ngoãn nhảy từ trên ghế xuống, chạy ra ngoài. Bà nội Giang dắt tay thằng bé đi xuống dưới nhà, quay đầu nháy mắt với Giang Thanh Trác. Trong lòng anh biết rõ, ông nội là điển hình cho kiểu người ngoài thì cứng rắn, mà trong lòng thì mềm mỏng, vội vàng bước qua nịnh nọt: Ông nội, ông giận thật sao? Ông đừng giận, cháu cảm thấy ông càng lớn tuổi càng có phong độ. Mặc dù ngày thường ba cháu hung hung hồ hồ, nhưng ông nói một câu là ba cháu đã phải nể sợ rồi. Lúc đó cháu thật sự muốn quỳ xuống vái lại đấy. Giang Thanh Trác chọn nói những câu ông nội thích nghe, câu nào dễ nghe thì nói câu đó. Cuối cùng ông nội bị anh chọc đến bật cười, khuôn mặt ỉu xìu cũng đã tươi tỉnh mấy phần. Cháu ấy à, đừng có mãi lông bông như thế, mồm mép nhanh nhảu, mấy trò nịnh nọt lại càng ngày càng giỏi. Cháu học ông cả mà, chẳng phải ông nói cháu giống ông nhất sao? Cháu ấy à, tuy tùy tiện nhưng là thật lòng lo lắng cho con bé Lạc Hy. Nói ra con bé cũng không còn bé nữa, cũng phải lấy chồng đến nơi rồi đấy. Giang Thành Trác ngẩng đầu nhìn ông. Ông nói gì cơ? Ông nội đổi chủ đề câu chuyện. Hôm nay nhà họ bà có người hỏi thăm ông về nó, xem ra chắc là trong nhà có người thích nó rồi. Bạc Trọng Dương. Cháu biết sao? Giang Thành Trác không tán thành, lẩm bẩm: Thế này chẳng phải là ép cưới sao? Con bé đó còn ngang ngược hơn cháu, cô ta mà đồng ý mới lạ đó. Sao lại ép cưới? Nói không chừng hai đứa nó đã cùng ưng ý nhau rồi, thì nhà họ bạc mới hỏi chuyện chứ, cho nói xem có phải không. Ông nội nói xong còn nhìn Giang Thanh Trác, xem chừng còn có ý khác. Giang Thanh Trác nhìn ông nội không còn lời nào để nói. Hôm nay anh bị ăn đòn đã đủ buồn chán rồi, lại thêm chuyện này nữa lại càng bực bội. Quan tâm quá ắt đau lòng, đúng vậy. Tình yêu của anh dành cho cô như một cây lớn ăn sâu vào đất sau rất nhiều năm. Nhưng do sự ngập ngừng, lo sợ của cả hai mà hai chữ em gái đã trở thành một lời nguyền cản đường của bọn họ. Tin động trời của ông nội Giang tung ra khi biết bà Trọng Dương có ý với Lạc Hy của anh khiến anh buồn bực. Anh làm tất cả mọi chuyện vì cô, chịu ăn đánh cũng vì cô. Giờ thì được nhận lại bằng tin có người sắp cưới mất cô khỏi tay anh. Hỏi rằng còn gì ngang ngược hơn đây? Các bạn thính giả của Cẩm Thú ơi, mọi người đã thấy mùi vị của ngược bắt đầu xuất hiện chưa nhỉ? Không nói nữa đâu, hẹn gặp lại các bạn ở chương sau nhé. Bye bye. And show you all I am and the breath I breathe. I'll promise you my heart and give you all you need. I love exactly who I am, so hard to understand. I knew right from the start, all the way I felt inside. If you read my mind, if you tell me you don't need me anymore, that our love won't last forever, no. I will ask you for a chance to try again, to make our love a little better.